Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss, chương 16:16, đoán thể kinh viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hiện tượng sao rơi đã dần lắng xuống đoán thể kinh viên mãn, kính tùy ý tổng. Tần Thư Kiếm nhìn thông tin hệ thống, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Hắn không sao ngờ được, đoán thể kinh mà mình vẫn luôn tâm niệm phải tăng cấp, lại trực tiếp đạt được vào giờ phút người chơi xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên hắn không dùng điểm sinh mệnh, mà dựa vào bản thân tu luyện đạt được thành quả. Nhớ đến kính tùy ý tẩu mà hệ thống nói, Tần Thư Kiếm hơi nhắm mắt lại, cảm nhận những biến hóa rất nhỏ trong cơ thể. Mấy giây sau, hắn mở mắt ra, nhìn một tảng đá không lớn không nhỏ bên cạnh. Tần Thư Kiếm gập ngón tay, đạn chỉ một phát, một luồng kình phong từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhắm thẳng vào tảng đá. Cốc, một tiếng, trên tảng đá lõm vào một cái lỗ nhỏ. Nhìn thấy vậy, trong lòng Tần Thư Kiếm đã hiểu rõ. Lúc trước mình ra đòn, cần cả người phối hợp ở mức nhất định mới có thể bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Nhưng sau khi đoán thể kinh viên mãn, kình đạo tồn tại ở mọi nơi trong toàn thân, chỉ cần dùng ý niệm là có thể khiến chỗ đó bộc phát toàn lực. Tình huống này mang đến rất nhiều lợi ích, phối hợp với sức mạnh của cơ thể, cho dù tốc độ có nhanh đến đâu, ở giữa vẫn có một chút khoảng cách. Lúc cao thủ so chiêu, chỉ một chút khoảng cách đã có thể phân chia thắng bại, thậm chí quyết định sống chết. Cũng chính vì vậy, Tần Thư Kiếm mới hiểu được kỹ năng bị động này có tác dụng lớn lao như thế nào. Lúc này hắn lại kiểm tra thuộc tính của bản thân. Tên, Tần Thư Kiếm. Thân phận, trại chủ Lương Sơn Trại. Thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại. Cảnh giới, nhập võ 6 tầng. Ở trong phạm vi thế lực Lương Sơn Trại, cảnh giới. 1. Công pháp tu luyện, đoán thể kinh viên mãn. Kính tùy ý tẩu, phàm giai hạ phẩm, hắc hổ đao pháp, đăng phong tạo cực, phàm giai trung phẩm, điểm sinh mệnh, 8. Trang bị, lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao, hộ giáp cửu phẩm hổ bị y, áo khoác da hổ, quần da hổ, đai lưng da hổ, giày da hổ. Đoán thể kinh viên mãn, đằng sau còn có thêm một công năng kính tùy ý tẩu. Mà cảnh giới được cộng thêm khi ở trong thế lực, đã biến thành nhập võ 6 tầng. Người đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, Tần Thư Kiếm quát một tiếng. Vương Thiết Chủ lập tức xuất hiện theo tiếng quát, cung kính thưa. Trại chủ, mang mấy huynh đệ đi kiểm tra, trong phạm vi Lương Sơn Trại chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu dị nhân, và xem xung quanh có xuất hiện sự biến đổi nào không. Tuân lệnh, trong một ngôi làng không lớn không nhỏ, những ngôi sao băng đáp xuống, hóa thành những từng nhân tộc mặc áo vải thô. Nam có nữ có, già có trẻ có. Cảnh tượng nhất thời vô cùng ầm ĩ, ôi, game này chân thực quá, có lẽ không có game nào trong nước có thể đọ với độ chân thật của game này. Lục Thủ ra véo cánh tay của mình một cái, cảm giác đau đớn rõ ràng truyền lên óc khiến hắn không khỏi suýt xoa. Trong lúc suýt xoa, mùi thơm tươi mát nhàn nhạt chui vào trong mũi khiến hắn cảm thấy thoải mái. Lục Thủ ra nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước tiên phải kiểm tra thuộc tính của mình. Một lúc sau, Lục Thủ Gia thoát khỏi trạng thái kiểm tra thuộc tính, lông mày nhíu chặt. Không có phân chia cấp bậc như bình thường, cũng không có thanh kinh nghiệm, ngay cả thuộc tính giống như các game khác cũng gần như không có. Nhập võ không tầng, xem ra đây chính là cấp bậc trong thế giới này. Nhưng không có thanh kinh nghiệm, chẳng lẽ thế giới này không phải đánh quái luyện cấp, hay là ẩn đi rồi? Lục Thủ Gia có chút mơ hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi công bố game này, bên nhà sản xuất không hề để lộ chút tin tức nào, khiến cho những người chơi tiến vào đây gồm cả Lục Thủ Gia đều không hiểu ra sao cả. Có điều là người giàu kinh nghiệm chơi game, Lục Thủ Gia nhanh chóng đè nghi ngờ trong lòng xuống, chuyển đường nhìn về phía quang cảnh xung quanh làng. Dựa theo suy đoán của hắn đây chính là thôn Tân Thủ. Mà thôn Tân Thủ thường có giáo trình Tân Thủ, thậm chí là nhiệm vụ Tân Thủ. Giáo trình và nhiệm vụ Tân Thủ này không trực tiếp hiện ra, mà cần mỗi người tự mình chủ động tìm ra. Trong tầm mắt Lục Thủ Gia, có khá nhiều người chơi đã rời khỏi chỗ này. Có người thử đến gần thôn dân qua đường, có người thì rời khỏi phạm vi thôn Tân Thủ. Lục Thủ Gia đánh giá một hồi, sau đó một tên lính gác ngoài cửa thôn. Ở đó đã có khá nhiều người chơi vây quanh gã, nói chuyện ồn ào ầm ĩ, cố gắng muốn tìm ra nhiệm vụ hoặc là tin tức hữu dụng. Xin chào, xin hỏi ta có thể giúp người điều gì không? Lục Thủ Gia cố gắng chen đến trước mặt lính gác, hỏi một câu theo thói quen. Lính gác kia nhìn hắn một cái, lắc đầu. Thực lực của ngươi quá yếu, không thể giúp đỡ ta. Không hề bất ngờ chút nào, lính gác trả lời Lục Thủ Gia cũng giống như trả lời những người chơi khác. Lục Thủ Gia không nổi giận, mà hỏi tiếp, vậy ta nên làm thế nào để nâng cao thực lực của mình, làm thế nào mới có thể giúp đỡ được ngươi? Nghe vậy, lính gác ngẩn ra. Cũng lúc đó, Lục Thủ Gia lại lặng lẽ lùi ra khỏi đám người chơi. Bởi vì đúng lúc này hắn đã nhận được gợi ý của hệ thống. Lính gác thôn trang Trần Nhị Mộc dường như có chút phiền não, muốn ngươi giúp đỡ giải quyết. Nhưng thực lực của ngươi không đủ, sự nhiệt tình của ngươi đã làm cảm động Trần Nhị Mộc. Hắn nói cho ngươi biết trong thôn có võ quán, sẽ có cơ hội cho ngươi nâng cao thực lực. Đợi thực lực của ngươi đủ rồi có thể đến tìm hắn. Nhiệm vụ, nửa bước đầu tiên, yêu cầu, thăng cấp tới nhập võ một tầng, thất bị không bị phạt, có nhận không, cách chương.